không cẩn thận nhặt được ông chủ lớn. Chương 2, góc truyện audio.com. Vào cuối mùa thu, hoàng hôn sẽ hơi lạnh. Xe thể thao Mercedes-Benz chạy băng băng trên đường phố Đài Bắc. Cảm giác thật thoải mái. Phó Thần Phong đã từng tốn thời gian 2 năm, một mình đến vùng quốc gia băng giá du lịch. Cho nên, thời tiết thu đông ở Đài Loan đối với hắn mà nói, cũng không tính là lạnh. Xuất ngoại du lịch 2 năm, anh dựa vào thực lực của bản TSN, BTK gặp loại KS khăn G. Anh đu KSNG cho phép MNS bị DNS bại. M hết thảy ni đu phải cảm tạ cha của anh. L cha anh luôn đi vì anh yêu cầu nghiêm KSC. Cho NN tạo cho anh tính TNS kiên nhẫn. Đột nhiên, anh PST hiện C một chiếc xe MU đen từ nãy thì giờ vẫn đi cùng một con đường với anh. Vì chứng thật, anh lái xe đến một vùng núi nơi anh đã vô cùng quen thuộc. Tiếp theo, anh gia tăng tốc độ muốn bỏ rơi chiếc xe kia. Chiếc xe kia lại theo sát ở sau. Ở một chỗ cần quẹo tay lái, chiếc xe kia chẳng những không có chậm lại, ngược lại thừa dịp Phó Thần Phong chậm lại thì nhấn ga vọt tới phía trước va chạm. Phó Thần Phong liền cả người cả xe lăn xuống dưới chân núi. 50 vạn, để lĩnh thưởng người hiển nhiên rất không hài lòng. Phải là 100 vạn. Phó Tổng, mày là ngớ ngẩn sao? Kế hoạch lật long mày chỉ tiến hành có một nửa. Còn muốn 100 vạn. Phó Mẫn Hòa tức giận chỉ trích. Trên thực tế, ông ta căn bản cũng không nỡ trả tiền. Phó Tổng, đó là chúng ta đã nói rồi đấy. Nếu không tôi hiện tại đi tìm hắn. Đem hắn giết, mày hiện tại đi đâu để tìm người? Mày tốt nhất cầu nguyện hắn sẽ không sống trở lại. Nếu không, tao đây 50 vạn cũng muốn đòi lại. Phó Tổng, mày tốt nhất phải cút cho xa xa. Vụ án đã làm rồi. Mày bây giờ không trở lại so với Phó Thần Phong không trở lại. Đối với tao mà nói quan trọng hơn. Mày hiểu ý của tao chứ? Lý Liên Nhất dĩ nhiên hiểu. Chuyện này không thể bị điều tra ra. Mặc dù hắn vạn lần không muốn, nhưng là hắn ta giờ phút này đều có thể làm, chính là rời đi, đợi ngày sau tình thế biến chuyển mới quyết định. Hắn ta nghĩ, hẳn không có người thứ hai biết chuyện này, bởi vì lúc ấy trong núi sương mù mông lung, tầm mắt không rõ, hơn nữa ở vùng núi dân cư rất thưa thớt, bất kỳ ngoài ý muốn xảy ra cũng làm cho người rất khó phát hiện. Chỉ là, trên thực tế, lúc ấy Lý Liên Nhất thật ra thì cũng bị theo dõi. Càng chính xác mà nói, ở vùng núi hẻo lánh trình diễn màn xe hơi truy đuổi. Tổng cộng là 3 chiếc xe, nhưng mà bởi vì cuối cùng chiếc xe màu hồng kia, ma tai dễ thương, so sánh với nhau, thật sự chậm quá, cho nên bị quẳng lại từ xa, cũng không có tận mắt chứng kiến tai nạn xảy ra. Chiếc ma tai kia chủ xe là Lê Tư Á, vốn là hôm nay mục đích của cô là tới Đông Khu. Cũng không có nghĩ đến xe mới vừa ra đầu hẻm, liền thấy một chiếc xe hơi ben, bệnh cũ lại tái phát cô lập tức truy đuổi xe ben. Thế là không tự chủ được vội vàng đi theo, không ngờ trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thể thao biển số 307 dành đi theo. Lê Tư Á càng không từ bỏ ý định. Liền một đường theo tới vùng núi, ở cách đó mấy trăm mét, cô loáng thoáng nghe được tiếng va chạm vang lên. Khi xe lái đến nơi hiện trường xảy ra chuyện, chỉ phát hiện dấu vết xe hơi té rớt xuống khe núi. Lê Tư Á dừng xe lại, đẩy cửa xe ra, giày cao gót phủ màu vàng kim một cước từ trong xe bước xuống. Dẫm lên mặt đường nhựa đi tới, tiếp theo là cái chân còn lại. Đứng ở hiện trường phát hiện án, Lê Tư Á hướng dưới vách núi xem rõ ngọn ngành, ách, từ nơi này té xuống, không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. 307 kia thật đúng là độc ác a. Lê Tư Á ở tại chỗ tới tới lui lui đi thỏng thả. Trong lòng nhất thời không biết nên làm sao mới phải, người kia chưa chết, nếu như còn sống, cô muốn đi xuống cứu anh ta sao? Nghĩ tới đây, cô lại nhìn xuống dưới vách núi đáng sợ kia một cái. Hay là gọi điện thoại gọi xe cứu thương tốt lắm. Cô lẩm bẩm nhớ lại. Cầm lên điện thoại di động. Không đúng, ban đầu nàng tiên cá chính là tìm người tới cứu vương tử kia. Công lao mới có thể bị người phụ nữ khác cướp đi. cho nên, cô phải tự mình cứu anh ta. Nghĩ tới đây, cô lại nhìn xuống sườn núi lần nữa. Mặc dù vẫn đa ra tỏa lưu, nhưng cô vẫn tự nhủ. Hoàn hảo nha, độ dốc mới có 45 độ. Ừ, nên, không làm khó được mình. Đi, vì chủ xe Ben, Lê Tư Á quyết định phóng tay đánh một trận. Để cho an toàn, Lê Tư Á cởi ra giày cao gót. Sau đó từ trong xe lấy ra một cái sợi dây rất dài. Đó là lần trước lúc dọn nhà để lại trên xe. Không ngờ tới hôm nay cư nhiên có tác dụng. Cô đem sợi dây buộc chặt một đầu vào hông của mình. Một đầu thắt ở trên thân cây to. Cứ như vậy bò xuống. Đối với cô mà nói, hành động này chưa tính là cứu người, mà là trình tự cần thiết cùng chủ xe Ben đi chung đường. Nhưng, khi Lê Tư Á thấy vết thương chồng chất trên người Phó Thần Phong té trên đất thì không khỏi đồng tình nhíu mày. Này, Lê Tư Á vừa gọi, vừa dùng ngón tay đâm đâm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh có khỏe không? Phó Thần Phong không có phản ứng. Nhưng là, Lê Tư Á còn không tính toán buông tha. Cô không cảm thấy cô sẽ gặp xui xẻo như thế. Gặp phải một chủ xe Ben tắt thở. Thầy bói chính là rất khẳng định nói. Cô gần đây có vận tốt sẽ gặp được kim chủ giàu có. Ông thầy tướng số kia một lần muốn giá 5.000 nguyên. Nhất định ông ta có độ chính xác ở đây. Cho nên, người trước mắt này, nhất định là người giàu có theo như lời ông thầy tướng số kia. Vô luận như thế nào, cô đều phải nắm chặt cơ hội lần này thật tốt. Không thể để cho anh ta cứ như vậy chết. Lê Tư Á giơ cánh tay non mịn lên thật cao. Dùng sức đánh xuống mặt Phó Thần Phong. Lông mày Phó Thần Phong bỗng nhúc nhích. Thật tốt quá, thì ra chiêu hung ác này là có hữu hiệu. Lê Tư Á trong đầu dấy lên một tia hy vọng. Tiếp theo liền thở vù vù vào lòng bàn tay sau đó tiếp tục đánh xuống mặt Phó Thần Phong. Cho đến lúc Phó Thần Phong bất chợt mở to cặp mắt. Hung hung dữ dữ mà nhìn cô ở đây làm cái gì? Phó Thần Phong lạnh lùng hỏi cô, tôi, Lê Tư Á bị Phó Thần Phong đột nhiên mở mắt ra làm sợ hết hồn. Lập tức rút tay về, tôi, đang muốn gọi điện thoại cầu cứu. Cô nói dối, không cho phép gọi, cô cứu tôi, một mình tôi làm sao? Không đợi Lê Tư Á nói hết lời, Phó Thần Phong lại hôn mê. Này, Lê Tư Á lắc lắc thân thể của anh. Một mình tôi làm sao cứu anh đây? Tại sao không thể gọi xe cứu thương hoặc cảnh sát tới giúp anh? Anh như vậy khiến tôi rất khó khăn. Bất kể Lê Tư Á thế nào đối với hắn vừa gọi vừa lay lay. Nhưng không có biện pháp làm ánh mắt của anh. Lông mày động lấy một cái. Thật không thể gọi xe cứu thương hoặc cảnh sát sao? Ách, anh ta sẽ không phải là tội phạm truy nã chứ? Thôi, cô vẫn là đừng quản thì tốt hơn. Lê Tư Á đứng lên, chuẩn bị đi, nhưng, anh ta thoạt nhìn kỳ thực không giống hắc đạo nha. Cứu một mạng người, còn hơn xây 7 tòa tháp, nói không chừng cô sẽ vì vậy mà gặp được vị kim chủ kia sớm hơn. Được rồi, tôi cứu anh, không gọi cảnh sát, anh cao hứng chứ? Lê Tư Á rất hào khí mà đối với Phó Thần Phong đang bất tỉnh nhân sự nói. Nhưng là, cô phải thế nào cứu anh ta nha? Mặc dù vách núi này không nói là rất cao, nhưng là cô nào có biện pháp để khiêng một người đàn ông to cao? Bò đến phía trên đây, người đàn ông này thật là một phiền toái. Nhưng, khi Lê Tư Á liếc thấy chiếc đồng hồ kim cương đẹp đẽ vô giá trên tay anh thì không nhịn được vui mừng nhướng mày. À, Lê Tư Á cô chính là đặc biệt ứng phó với những người có tiền phiền toái. Lê Tư Á cầm lên điện thoại di động, đánh một cú điện thoại. Alo, anh trai, được, anh trước đừng niệm em được không? Bạn trai em xảy ra tai nạn xe cộ, anh có thể đến giúp đỡ một chút được không? Đúng rồi, ở chỗ này là XXX, không cần báo cảnh sát à, em không muốn bị truyền thông thổi phồng bốn phía. Anh cũng biết, đúng rồi, tên đàn ông điên khùng đó còn chưa chết tâm. Anh cũng biết em có bao nhiêu khổ. Sau khi cúp điện thoại, ước chừng qua 40, Lê Minh Vĩ liền chạy đến. Anh với vóc người 185cm cao to. Một vai liền đem người đàn ông có hình thể tương tự như anh khiêng lên. người đàn ông này anh chưa từng thấy qua. Lê Minh Vĩ vừa đi vừa nghĩ. Từ Á, cầu xin em đừng cứ mãi đổi bạn trai có được hay KSNG. Anh sợ tỏ ẩn bộ đen ân đi BC. Đu sẽ biến TSNSMR của anh. Cả nghi tuần san XYZ KSNG TM đặc em. Sẽ TTM anh. AT phiên nha. MCTH khiêm TN một chút hay KSNG. Anh trai, anh đừng ni NS vậy chứ. Em chỉ L còn đang TM kiếm CSNI. Anh cũng KSNG biết CSNIC bao nhiêu KSTM. Hung chi, em ni đu LTNS yêu đích thực nha. Tình yêu đích thực, nói đến đây Lê Minh Vĩ liền nổi cáo. Em nào có biết ngày hôm qua Doãn Phương Chính chạy đến tìm anh. Khóc đến một vốc nước mũi. Một chậu nước mắt đấy. Còn nữa, lần trước thần tượng siêu sao gì gì đó, bị em làm được muốn tự sát, tin tức nóng sốt đến 2 tháng cũng chưa từng đứt đoạn. Em có thể từ bi một chút hay không? Bỏ qua cho những người này. Lê Tư Á nghe những chỉ trích này, đương nhiên là muốn phản bác. Em mới không có đối với bọn họ thế nào, ai bảo bọn họ vừa đụng đến em liền không làm chủ được mình. Ngay cả công việc cũng không làm được. Mới có thể làm cho giá trị con người đi xuống. Em ghét nhất loại đàn ông giá trị con người đi xuống. Chân ái không phải dựa vào giá trị con người tới quyết định chứ. Từ Á, mặc dù Lê Minh Vĩ rất rõ ràng cá tính của em gái. Nhưng là không nhịn được muốn khuyên gian cô. Anh thật sự sợ cô một ngày kia sẽ gặp phải tình sát. Em và anh có cái gì khác biệt? Anh nói. Phụ nữ vóc người không đủ hoàn mỹ, anh sẽ không có biện pháp yêu người đó, em còn lại là không có cách nào yêu loại đàn ông giá trị con người đi xuống. Được rồi, anh nói chỉ là em yêu thế nào liền như thế đi. Lê Minh Vĩ giơ 2 tay đầu hàng, chuyên gia nói, mặc dù năng lực tự biện của đàn ông không kém hơn phụ nữ, nhưng năng lực ngôn ngữ nhưng là rất lớn bại bởi phụ nữ. Anh không muốn cùng phụ nữ cãi cọ quá nhiều. Dù sao là biện không ra cái đạo lý gì. Từ Á, tên anh ta là gì? Lê Minh Vĩ quay lại đề tài. Anh ta, tên của anh ta là gì? Cái vấn đề này làm khó Lê Tư Á. Cô chỉ biết được anh là chủ của chiếc xe ben kia. Trên tay anh đeo đồng hồ hiệu Dunhill. Lê Minh Vĩ nhìn thấy Lê Tư Á ngây người mấy giây. Cũng không có phản ứng. Chân mày cau lại, anh tức giận đối với Lê Tư Á nói. Bạn trai của em tên gọi là gì? Em cũng không biết sao. Chẳng lẽ em chỉ biết anh ta gọi là người có tiền? Mà cùng anh ta lui tới. Nào có, Lê Tư Á lập tức phản bác. Anh không cần xem thường em như thế chó được hay không? Bạn trai của em mỗi người đều có tên có họ. Em ngoại trừ có thể làm rõ ràng giá trị con người cùng bối cảnh của bọn họ ra. Còn rất hiểu rõ mỗi một người bọn họ, anh ấy họ Phan Á. Phan cái gì? Phan, Quan, Long, Lê Tư Á cuối cùng bịa ra được một tên họ. Anh ta gọi là Phan Quan Long. Phan Quan Long, Phan Quan Long, Lê Minh Vĩ niệm cái tên này trong miệng. Tư Á, theo anh được biết, trong top 50 đại phú hào Đài Loan, dường như không có cái tên Phan Quan Long này. Lê Minh Vĩ là chủ quản cấp cao của một công ty chứng khoán. Đối với mấy phú hào tiếng tăm lừng lẫy ở Đài Loan cũng rất hiểu rõ. Cho nên vừa nghe đến cái tên Phan Quan Long này, anh lập tức có thể đoán được anh ta không có ở trong hàng top 50 đại phú hào Đài Loan. Mà đã thấy nhiều sắc mặt của người có tiền, Lê Minh Vĩ luôn rất phản đối em gái mình qua lại với loại người có tiền này. Những người đó người người đều không hiểu được khó khăn dân gian. Cũng không hiểu phải như thế nào thông cảm người khác. Bọn họ quen thói dùng tiền bạc, quyền thế khiến người cúi đầu, không ngừng chiếm đoạt hưởng lạc. Mà Tư Á như vậy luôn muốn lấy chồng hào môn. Quả thật chính là lấy hạnh phúc của mình ra đùa giỡn. Nhưng, cô vẫn không có nghe lời anh. Dìu Phó Thần Phong thả vào ghế sau. 2 anh em Lê Minh Vĩ cũng ngồi vào trong xe, lái xe rời đi, vô luận như thế nào, chúng ta là thật lòng yêu nhau. Lê Tư Á đưa tay khoanh ở trước ngực, chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận quay đầu đi. Chỉ là, anh ấy có thể chết hay không nha? Bảo hiểm của anh ta người được lợi ích là em sao? Nếu như còn không phải, anh cũng không cho phép anh ta chết. Lê Minh Vĩ bày ra cười giỡn. Anh, Lê Tư Á trừng mắt Hạnh, tạm thời không có chuyện gì. Anh yên tâm đi, Lê Minh Vĩ nói tạm thời là có ý gì? Chính là anh ấy có thể sống đến khi kẻ thù tìm được đuổi tới giết anh ấy. Nói tới chỗ này, nét mặt Lê Minh Vĩ chuyển thành nghiêm túc. Tư Á người đàn ông này đã chiêu chọc tới ai? Không phải là đưa anh ta cận kề cái chết thì không được sao? Anh, làm sao anh biết anh ấy là bị đuổi giết? Từ thân xe bị tổn thương đã biết được tình huống. Hơn nữa, từ dấu vết bánh xe trên mặt đất cũng có thể biết. Người gây ra họa rất quen thuộc đường xá này. Nếu quen thuộc đường xá, cũng không quá có thể bởi vì sai lầm. Đem xe trước mặt đụng vào dưới vách núi đi. Người kia nhất định là cố ý, Lê Tư Á vừa nghe. Không nhịn được trong lòng giật mình. Trời ạ, cô chẳng lẽ đã chọc phải phiền toái ư? Cách Chương.